Chương 4066 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chữ, bạo. Người đăng, thắng hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, cuối cùng hội tụ thành một hai bàn tay to, ôm đồn nhập hư không. Không, đây là vật gì, cút cho ta. Trường sinh chi chủ khó có thể tin gào. Thét nhưng hắn lực lượng, đối cái này hai bàn tay to cây bản không có ảnh. Hưởng chút nào bành, trực tiếp liền bị tóm. 100% cầm nã a. Ngưu bức. Chạy a. Ngươi tiếp lấy chạy a. Long Phi cầm Chu Thiên sát khí đại đao, gắt. Cao nhìn chằm chằm Trường Sinh cung chủ, lần này chỉ là vì thí nghiệm, không nghĩ tới để Long Phi giật nảy cả mình, liền xem như Trường Sinh lực lượng đều đối bàn tay này không có chút nào tác. Dụng, trực tiếp bị tóm. Hắc hắc, không nhìn lực lượng cầm nã. Quả thực chính là nhà ở xuất hành thiết. Yếu, giết người đoạt bảo lợi khí a. Long Phi thầm nghĩ, nếu là một ngày nào đó, một kiện thiên địa chí bảo bộc phát, có hỗn độn chi thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không, không có khả năng, đây là hỗn độn chi chủ thủ đoạn, ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ta không tin. Trường sinh cung chủ cùng. Loạn, lại lần nữa điều động lực lượng toàn thân, oanh, lần này, siêu viên mãn cửu trọng lực lượng trực tiếp bạo phát, trường sinh chi. Lực tinh hồng nhập máu. Tạo thành một cái cự đại kén máu, Trường Sinh cung chủ ngay tại kén máu bên trong. Ha ha, ta nhìn ngươi lần này làm sao bắt. Tiểu tử, chờ lần sau gặp mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Sinh cung chủ nói, điều khiển kén máu đột nhiên xông phá hư không, Long Phi mặt nhưng bất động nhưng trong lòng đang tính toán, hắn muốn biết hỗn độn chi thủ khoảng cách 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hỗn độn chi thủ, ra. Sư hư không hỗn độn lần nữa ngưng tụ, một hai bàn tay to từ xa ngoài vạn dặm. Thành hình, sau đó nhẹ nhàng một nắm bành, Trường Sinh chi chủ thân thể lần nữa bị tóm, trùng điệp nhét vào Long Phi. Trước mặt Trường Sinh cung chủ trầm mặt, ủy khuất muốn khóc, một mặt mờ mịt nhìn trước mắt Long Phi, tự hồ là muốn mở miệng hỏi một câu. Ta là ai? Ta ở đâu? Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Long Phi đã cười ha hả y ha ha ha, ngươi chạy a. Coi như ngươi chạy đến chân trời, lão tử cũng có thể đem ngươi cho bắt trở. Lại, y. Đến, tiếp lấy chạy, tiểu gia ta còn không có chơi chán. Long Phi cười gọi là một cái thoải mái, bất quá trong lòng còn có chút tiếc nuối, nếu là vừa rồi vận dụng hỗn độn chi. Thủ, đem Trường Sinh công tử cho bắt trở lại liền tốt, hô, Long Phi hít thở sâu một hơi, đem đạo này táo bạo tâm tư cho trấn áp xuống. Dưới. Đến, đứng lên. Để ta xem một chút Trường Sinh cung chủ bao nhiêu ngu bức. Long Phi nói, một đao trực tiếp hoành chìm ở Trường Sinh cung chủ thân thể bên. Ngoài kén máu bên trên. Tử thần thu hoạch. Chém. Long Phi chờ chính là giờ khắc này, HP không đủ một nửa, liền có thể trực tiếp. Miểu sát, xoát, chợt, tại Long Phi thanh âm rơi xuống về sau, một thân ảnh phiêu nhiên xuất. Hiện, trong tay liêm đao khẽ động, hướng phía Trường Sinh quân chủ yết hầu. Vạch một cái, phốc phốc, lập tức, máu chảy như suối, chỉ là để Long Phi ngoài ý muốn chính là, Trường Sinh cung chủ vậy mà không. Chết. Thật quỷ dị Trường Sinh chi lực, thậm chí ngay cả tử thần thu hoạch đều không. Có miểu sát. Long Phi trong lòng ý động. Nhìn về phía Trường Sinh quân chủ. Thanh máu, thầm nghĩ đến, có thể nói, lúc này Trường Sinh cung chủ đã chết, HP giá trị chỉ còn lại không. Tới 10 điểm chỉ cần tiện tay một quyền, liền có thể triệt để tử vong. Đừng, đừng giết ta. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi Trường Sinh Đại Đế Lăng. Trong điện. Nơi đó có đếm mãi không hết cơ duyên. Ngươi nhìn nhi tử ta lợi hại đi, chính là đạt được Trường Sinh Đế lệnh. Trường Sinh cung chủ dây sợ, tại Long Phi cái này gần như quỷ thần thủ đoạn hạ. Không thể không nhận sợ thế nhưng là, Long Phi không nhìn thẳng, hắn căn bản cũng không hiểu Long Phi. Muốn cái gì, lão tử có thể tự mình đi lấy. Ý. Về phần ngươi, ngươi còn sống, lão tử nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Đi chết. Đi. Long Phi trong mắt phát lạnh, trong tay đại sát khí hàng quang lóe lên, trùng điệp áp bách dưới đi, răng rắc, kén máu bắt đầu vỡ tan, từng đạo Trường Sinh chi lực trôi hướng tứ phương, tại Chu Thiên đại sát khí áp bách dưới. Trường Sinh cung chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử, ngược lại, hắn điên cuồng lắc đầu, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta có thể cho ngươi trường sinh chi lực, có thể dẫn ngươi đi tìm diệt tuyệt. Đại đế truyền thừa. Để ngươi kế thừa cái cuối cùng vị trí đi tham gia giới. Vương tranh bá chiến. Điểm này, liền xem như nhi tử ta cũng không biết. Ta có thể đem nó hiến cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể làm ngươi chó săn. Trường sinh cung chủ điên cuồng cầu xin tha thứ. Chó. Lão tử không có cái này đam mê, nuôi một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái chó. Long Phi nói. Chủ nhân, để cho ta tới đi. Hắn động không nên động đồ vật. Chỉ cần để thân. Tự sát hắn, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ta hận ý. Lúc này, Ma Y đi lên. Trước, một mặt hung ác nhìn chằm chằm trường sinh cung chủ, trong mắt của nàng mang theo hoài niệm, tựa như là có một đoạn không thể miêu. Tả chuyện cũ, Long Phi lười đi hỏi, bất quá đã Ma Y đã nói ra, Long Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay ngắn bọn. Hắn giết cùng Long Phi mình giết không có gì khác biệt, căn bản không cần quan. Tâm sau cùng bổ đao. Tốt, ngươi đến giết đi. Long Phi nói một câu, đem đại sát khí thu hồi, Ma Y trên mặt cảm kích nhìn Long Phi một chút, sau đó từng bước một hướng phía trường sinh cung chủ đi đến. Đại đế làm sao nuôi các ngươi này một đám cẩu vật. Ngỗ nghịch bất hiếu, cho các ngươi truyền thừa, cuối cùng đi đào đại đế mộ. Ngươi trăm chết cũng khó chuộc tội. Ma Y nói, không có nói một câu, sát ý liền càng nặng một điểm, trường sinh cung chủ mộng bức. Hoàn toàn không hiểu Ma Y lại nói cái gì, nhưng Ma Y trên thân ba phen ra cái chủng loại kia hận không thể đem hắn. Thiên đao vạn quả cảm xúc, hắn lại là có thể cảm giác được, ngươi hiểu lầm, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi ném đi thứ gì, ta hoàn lại ngươi. Trường sinh cung chủ vội vàng nói. A. À. Ma Y cười lạnh một tiếng, trong mắt khẽ động, hư giữa không trung huyết cầu. Lập tức lại lần nữa xoay tròn, sưu sưu sưu sưu, theo chuyển động. Khi từng đạo huyết sắc lực lượng bắt đầu phóng thích, cuối cùng một lần nữa dung nhập hắc ám bên trong lòng đất, hư, một tiếng rít truyền ra, đồng tiền kia lần nữa trôi nổi trong hư không. Long Phi lẳng lặng nhìn hết thảy, trước đó thần hồn bị phong tỏa, hắn còn cảm giác không đến, bất quá bây giờ, nhìn thấy cái này một cái đồng tiền, Long Phi mới thật cảm giác được chân chính bất phàm. Đại đế lực lượng, há lại như ngươi loại này tồn tại có thể tưởng tượng. Lão, thân để ngươi biết, cái gì gọi là đoạt mệnh? Ma Y thanh âm băng hàn, khẽ vươn tay, đem đồng tiền nắm trong tay, cọ, đồng tiền nhán một cái, trực tiếp bị Ma Y đâm vào trường sinh chính mi tâm. A! À. Lập tức, trường sinh cung chủ hét thảm lên, lấy mắt trần có thể thấy, sinh. Mệnh lực của hắn không ngừng bị thôn phệ, toàn bộ thân thể bên trong trường. Sinh chi lực, trực tiếp bị thôn phệ không còn, mà cả người hắn cũng biến thành một người già sắc suy khô cạn lão nhân, mà kia đồng tiền cũng biến thành càng thêm ống ánh sáng long lanh. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết trường sinh cung chủ, lấy được kinh nghiệm 160000000 điểm, linh nguyên giá trị 160000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh chi lực 100 đạo. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được một lần đặc thù ban thưởng, ban thưởng vật phẩm trường sinh đế lệnh. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh huyết mạch chi lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đến, Long Phi ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đẳng cấp này có thể tuôn ra đến nhiều đồ như vậy đã đúng là không dễ. Phóng thích cuồng bạo giá trị. Long Phi nói. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tuyệt diệt thiên cung chi chì một y. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh mộ địa chi chì một. Hệ thống thanh âm im bặt mà dừng. Ta tào, một cái cuồng bạo giá trị, liền cho điểm như thế đồ vật. Đùa ta đây. Long Phi có chút sụp đổ, nhưng chính lúc này, có một thanh âm xuất hiện. Ê Đinh, trường sinh chi lực bị thôn phệ.